Ngọc Lâm thấy tinh thần mỏi mệt, liền gấp quyển kinh lại, ngồi nhắm mắt tham thiền. Thần trí Ngọc Lâm trở nên hôn mê, thời gian như một dòng nước chảy đều đều, mỗi khắc mỗi trôi qua. Trời đã sáng rõ, Ngọc Lâm vẫn còn tọa thiền. Theo quy củ thiền gia từ xưa, không bao giờ trời sáng rõ thì mới lên khóa sáng. Mở cửa, mở cửa. Chết chữa, sáng thật rồi à, sáng thật ra rồi à. Tôi lên liền, tôi lên liền mà. Ngọc Lâm vội vàng lầu nhầu lên mở cửa chánh điện. Ngủ như chết giả ấy. Bán nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi. Dạ. Tôi nhớ lắm nhưng mà tôi trót lỡ thôi. Trời sáng thế này mà chưa dậy đánh hiệu, còn bảo là nhớ. Gần đây tôi coi bộ bác cũng không khác gì ông anh quý của bác, chỉ ăn với ngủ. Tôi đâu có sánh được với sư huynh của tôi, xin thầy đừng có quá khen. Tôi và cả thầy nữa, chúng ta còn kém xa anh ấy lắm. Bác dám láo với tôi à? Thầy Gina, xin thầy đừng có giận. Trước kia tôi cũng như thầy, chúng ta đều tự phụ cho mình là ghê gớm lắm. Kỳ thực chúng ta đều là những người kém cỏi. Những người thật thiên tài đó, thì mình cho họ là vô dụng. Tôi nghĩ đó là cái điểm ngu si của loài người đó bác à. Giờ bác lên giọng dạy tôi hả? Ngọc Lâm không nói nữa, đứng cầm chiếc dù khánh giống một hồi. Thầy Gina đứng mắng theo, xong Ngọc Lâm giả đò như không thấy. Trong lòng Ngọc Lâm tự nghĩ, tại sao sư huynh lại biết là hôm nay mình sẽ trễ giờ, và tại sao biết trước là thầy Gina sẽ mắng mình chứ? Đến bây giờ Ngọc Lâm mới nhận thực sự sư huynh không phải là người tầm thường. Ngọc Lâm đi tìm sư huynh nhưng không thấy. Đến tối ngất ngưỡng như người say rượu, sư huynh Ngọc Lam bước vào phòng ngủ của Ngọc Lâm. Sư huynh à, sư huynh, sư huynh về đó hả? Chú đang bực mình đó hả? Sư huynh à, mời sư huynh ngồi, mời sư huynh ngồi. Được rồi, tôi không có thời giờ để ngồi nói chuyện với chú. Tôi phải có việc phải đi ngay. Sư huynh à, sao sư huynh biết là hôm nay tôi trễ giờ chứ? Tôi cũng không biết nữa. Hôm qua thì sư huynh nói rõ ràng như vậy mà. Chú cho là rõ ràng thì nó rõ ràng. Tôi bảo chú hãy cẩn thận giờ giấc, mà chú sợ nhỡ giờ, kết quả là nhỡ giờ thật. Điều đó chả có gì lạ cả. Tôi biết là nhỡ giờ nhưng mà đâm ra lỡ thật. Sư đệ à, dạ. Tôi xem chú còn có vẻ thắc mắc một vấn đề gì đó. Sư huynh à, kể ra thì tôi còn thắc mắc rất là nhiều vấn đề, xin sư huynh chỉ giáo cho. Dạ. Không, Ngọc Lam. Dạ. Gần đây chú lại có thêm một vấn đề chưa được rõ ràng trong óc của chú phải không? Gần đây thì có người đưa thức ăn và đưa cái chiếc áo này cho tôi. Tôi đâu có giấu sư huynh. Tôi nghĩ có lẽ là Vi Đà Bồ Tát giúp đỡ tôi hay chăng, phải không? Vi Đà Bồ Tát giúp cho chú à? À, việc là lạ đó. Không phải là Vi Đà Bồ Tát là ai? Chú có muốn được gặp Vi Đà Bồ Tát ấy không? Sư huynh à, làm thế nào có thể gặp được chứ? Điều đó rất là dễ thôi. Ngài đã tìm đến chú nhiều lần rồi, nhưng mà đều bị tôi cản cả. Đại khái ngày mai ngài lại đến tìm chú. Độ gần trưa, chú ra đứng ở giữa đường phía ngoài để mà đợi tôi. Chú sẽ là được thấy đó. Vi Đà Bồ Tát. Được rồi. Nói xong thì không đợi Ngọc Lâm đáp, Ngọc Lâm cười xòa rồi bỏ đi. Ngọc Lâm đứng thẫn thờ trong giây lát. Đến sáng sớm hôm sau, Ngọc Lâm trở dậy cũng làm việc theo thời khóa biểu thường lệ. Xong lòng thầy cũng khỏi buồn chồn thấp thỏm. Hình tượng của Vi Đà Bồ Tát mặc áo như cầm bảo chữ cứ lởn vởn hiện ra trong đầu óc thầy. Lúc nào thì cũng nhớ lời của sư huynh Ngọc Lâm nói là hôm nay thầy sẽ được gặp Vi Đà Bồ Tát. Xong hình tượng thật của Vi Đà Bồ Tát không biết có giống như pho tượng mình lễ hàng ngày hay không. Trên Phật điện, đèn nến sáng trưng, khói hương nhiều quất, tiếng tụng kinh của các sư hòa theo nhịp mõ trầm hùng, thỉnh thoảng là điện lẫn tiếng chuông, ngân nga vang vẳng, du dương như một điệu nhạc. Mọi ngày thường khung cảnh và thanh âm ấy đã làm cho Ngọc Lâm say sưa, ngây ngất cảm động. Nhưng hôm nay thì trái lại, Ngọc Lâm chỉ mong cho chóng hết khóa lễ sáng, vì tâm trí của thầy đã dồn cả vào việc đi gặp chân thân của Vi Đà Bồ Tát. Sau khi khóa lễ chấm dứt, Ngọc Lâm từ Đại Hùng Bảo Điện đi ra, đến trước tượng Vi Đà Bồ Tát lạy mấy lạy. Lúc đó trời cũng đã tờ mờ sáng. Lạy Bồ Tát, ai cũng nói ngài thường cảm ứng khắp ba châu để hộ trì Phật Pháp, ai cũng nguyện lễ bái ngài. Đã mấy lần ngài đưa thức ăn, ngay cả áo xét đến cho con cảm kích vô cùng. Ngọc Lâm này tuổi còn ít, lại không có đức, đâu có xứng đáng với lòng thương xót của ngài. Sư huynh Ngọc Lam bảo là con gần trưa hôm nay đứng giữa đường phía ngoài chùa sẽ được thấy chân thân của ngài. Lúc ấy, kính xin ngài rủ lòng thương chỉ cho những chỗ ngu muội của con. Đang lúc Ngọc Lam cấn thần như vậy thì bỗng sau lưng có tiếng thét. Không, không có được. Hôm qua ta đòi chú sang này để mà gặp vị hộ pháp Di Đà đã mang thức ăn và áo đến cho chú, chứ không phải là Di Đà mang gỗ chạm ma khắc này. Ngọc Lam chưa hiểu vỡ lẽ, vội ngoảnh đầu nhìn lại thì đó là sư huynh Ngọc Lam. Chào sư huynh. Sư huynh đi đâu vậy? Nè, hả? Sao chú lẩn thẩn quá vậy? Thì một luồng gió lạnh hít vào mặt Ngọc Lam, thầy ngơ ngác nhìn sư huynh Ngọc Lam bằng ánh mắt hoài nghi. Chú cầu vị Bồ Tát bằng gỗ này á, chỉ cho chú những cái điểm ngu muội để làm gì? Rất là mong sư huynh chỉ giáo cho. Mong sư huynh chỉ giáo cho mà. Tất cả Phật đều nói hết rồi, chỉ giáo, còn cái gì nữa mà chỉ giáo? Nhưng mà chân lý của Phật không phải là ai cũng có thể hiểu được. Vậy nhờ thiện tri thức chỉ bảo, dẫn dắt, điều đó không phải là cần thiết hay là sao chứ? Vậy tôi là thiện tri thức hả? Sư huynh à, trước kia đó thì Ngọc Lâm này không biết có điểm vô lễ đối với sư huynh. Gần đây tôi cứ mong là có dịp để mà sám hối, xin lỗi sư huynh. Nhưng mà hình như lúc nào tôi cũng thấy là sư huynh vội vàng, mà đến phòng thiên thì sư huynh không gặp. Sư huynh là người đạo cao đức trọng, chắc là sư huynh không có để ý tới những cái việc đã qua chứ. Không nói quá khứ và vị lai, ngay việc hiện tại cũng chưa xong. Tôi hỏi chú nè, hiện tại mà người xuất gia phải làm là việc gì? Thì hoàng dương Phật Pháp, cứu giúp chúng sanh. Vậy thì chú đã hoàng dương Phật Pháp chưa? Sư huynh à, tôi vẫn chưa hiểu gì hết. Thế chú đã cứu giúp chúng sinh chưa? Nếu mà tôi có cơ hội, tôi sẽ làm liền. Nè chú à, chưa đến giờ điểm tâm, không khí buổi sớm còn trong sạch như thế. Chú và tôi hãy ra cửa tam quan đi dạo một lúc đi. Ngọc Lâm gật đầu theo sau Ngọc Lam. Lần đầu tiên hai anh em họ đi chung với nhau, và cũng là lần đầu tiên Ngọc Lam tỏ thái độ của một vị sư đường bệ siêu việt. Họ dừng lại trên bờ hồ phía ngoài cửa tam quan. Sư đệ, dạ. Chú nói là hiểu được Phật pháp mới đi hoằng dương. Dạ. Nếu vậy không bao giờ chú hiểu được Phật pháp đâu. Tại sao? Ngày ngày cứ đóng khung trong cảnh chùa và nhai đi nhai lại mấy cuốn sách cổ, như thế đâu có hiểu được Phật pháp. Đúng vậy, đúng vậy đó. Đó chỉ mới là hiểu được cái bề ngoài của Phật pháp thôi, mà chưa hiểu được cái phần thực dụng của Phật pháp. Phật pháp chân chính không phải xa lìa chúng sinh. Tu học Phật pháp là phải tìm Phật pháp ngay giữa chúng sinh. Chú có thấy hiện nay phần nhiều người học Phật muốn ly khai chúng sinh không? Đúng vậy đó, đúng vậy đó. Chú nói có cơ hội sẽ cứu chúng sinh. Dạ. Kỳ thực cho đến nay chú vẫn chưa cứu được người nào cả. Tại sao vậy? Ví dụ như có người té xuống hồ, chú muốn cứu họ lên, chú phải nhảy xuống vớt họ lên bờ, cứu họ khỏi phải chết đuối, thế mới là mới cứu người. Xong hiện giờ chú chưa cứu người theo cách ấy. Chú thấy chúng sinh đắm đuối trong bể ái dục, chú muốn cứu, xong chỉ đưa họ lên khỏi mặt bờ để thở trong giây lát, rồi lại quăng họ xuống và thùng dùng rũ áo ra đi. Như thế mà chú tưởng là chú đã cứu người à? Câu nói của Ngọc Lam đánh trúng tâm bệnh của Ngọc Lâm. Ngọc Lâm xấu hổ cúi đầu yên lặng không trả lời. Từ nay về sau, chú muốn cứu ai phải cứu đến nơi đến chốn, đừng có đem con bỏ chợ, nghe chưa? Dạ. Giọng Ngọc Lam như ra lệnh. Ngọc Lam biết sư huynh muốn ám chỉ việc mình vào làm rể trong Vương tướng phủ. Thầy nghĩ cũng đúng. Thầy vào tướng phủ tuy đã thuyết phục được Vương tiểu thư, nàng đã khỏi bệnh, song thầy vẫn chưa cứu nàng ra khỏi bể sinh tử ái dục. Ái tình của con người vốn là chủng tử từ kiếp trước, không phải năm ba câu nói mà đoạn từ nghe được. Trong đêm tình hồn, Tuyết Ngọc Lâm đã dùng câu nói cảm hóa được Vương tiểu thư và giữ được tâm hồn trong trắng để trở về với sự nghiệp tu hành. Nhưng mà tình yêu của Vương tiểu thư đối với Ngọc Lâm vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn. Chính Ngọc Lâm cũng hiểu rõ điều đó. Tất nhiên, Ngọc Lâm cũng không thể quên hẳn được vẻ đẹp yêu kiều và tình tứ của Vương tiểu thư. Song thầy cứ cố quên, vì thầy hiểu rằng ái tình có sức mạnh ghê gớm, nếu không cẩn thận sẽ bị lôi cuốn theo. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Ngọc Lâm luôn luôn ghi nhớ câu nói ấy. Giờ đây nghe sư huynh nói, biết rằng sư huynh cho mình chỉ mới đưa Vương tiểu thư lên khỏi mặt nước, rồi lấy búa nhàn ra, chứ chưa thật cứu nàng ra khỏi bể cổ. Nhưng mà làm cách nào để mà cứu nàng? Lúc ấy Ngọc Lâm lại bắt đầu cảm thấy buồn phiền. Từ trên cây ngô đồng bên bờ hồ, mấy chiếc lá vàng rơi xuống vai Ngọc Lâm. Thầy đưa tay phủ chiếc áo bông mới để gạt những lá xuống đất. Nè, dạ, chú mặc chiếc áo mới có thấy ấm hay không? Sư huynh à, đây cũng là nhờ ơn Vi Đà Bồ Tát đó. Ê, lại cũng là Vi Đà Bồ Tát nữa à? Sư huynh à, sư huynh nói là hôm nay á, tôi sẽ được thấy ngài hộ pháp Vi Đà Bồ Tát mà. Phải rồi, hôm nay chú sẽ thấy ngài hộ pháp sẽ đưa thức ăn và áo đến cho chú đó. Ngọc Lam không nói bốn chữ Vi Đà Bồ Tát, nhưng dù có thông minh, Ngọc Lâm cũng không hiểu ngụ ý câu nói của sư huynh. Ngọc Lâm biết thế nên cũng không hoài nghi nữa. Tiếng chuông báo hiệu điểm tâm trong chùa vọng ra. Trời đã sáng hẳn. Sư huynh à, tới giờ ăn điểm tâm rồi kìa. Ăn hả? Ừ. Suốt ngày chỉ có ăn. Ngoài việc ăn ra, hình như con người không còn việc gì khác nữa sao? Ngọc Lâm nghe sư huynh nói như vậy, biết là mình đã nói vội, thầy thấy đỏ mặt. Chú về ăn cơm đi. Dạ. Tôi còn đi đằng này một chút việc nữa. Không đợi Ngọc Lâm trả lời, nói xong thì Ngọc Lâm sủ tay và đi thẳng. Ngọc Lâm nhìn thấy Ngọc Lam một cảm giác mang mang thoáng hiện trong óc thầy. Gần đây sao sư huynh lại tỏ thái độ kỳ lạ và bí ẩn? Ông không có một chức vị gì ở trong chùa. Hơn nữa không ai chơi bời với ông. Ai cũng cho ông là người điên điên khùng khùng, không thèm lai vãng. Và chính ông cũng vậy. Ngoài cái việc ăn xong là ngủ, ông coi như cõi đời này không có gì liên quan tới ông. Trước kia, không những là Ngọc Lâm chẳng thèm đếm xỉa tới ông, mà còn ghét ông vô hồ kỳ tận. Từ sau cái hôm chép lại bộ kinh Pháp Hoa, Ngọc Lâm mới biết ông là một người phi phàm. Rồi Hòa Thượng trụ trì lại bảo ông tu mật hạnh của một vị Đại Thừa Bồ Tát. Nên từ đó, Ngọc Lâm không dám khinh thường. Song từ khi Ngọc Lâm hối cải, thay đổi thái độ với ông, thì ông lại còn tỏ ra thần bí, ông đi về bất định. Lúc nào muốn tìm ông thì đâu cũng không thấy, lúc không tìm kiếm ông thì tự nhiên ông xuất hiện. Khi Ngọc Lâm thấy ông chỉ nói câu được, câu chăng, rồi lại bỏ đi. Nếu Ngọc Lâm có muốn nói gì với ông, cũng thật là khó. Ngọc Lâm nhìn hình ảnh sư huynh đã khuất sau rặng cây ngoài đầu đường mới quay gót trở về. Vừa đi vừa nhìn tứ phía đâu đâu cũng vắng lặng. Ngọc Lâm tự nghĩ tình cảm con người xưa nay cũng vắng lặng như vậy. Không có mừng, giận, thương, vui, lo, sầu, khổ, não. Nhưng chỉ vì để ngoại cảnh chi phối mà lòng người trở nên xáo trộn. Như một trận gió thổi qua làm cho cây rung động, hay một viên đá rớt xuống khiến cho mặt hồ gợn sóng. Lúc còn tấm bé, tâm hồn Ngọc Lâm trong sạch vắng lặng không một điểm ngơ. Khi lớn lên, những nỗi bất bình ở đời, những lo âu của kiếp người, sự suy vong của Phật giáo và một đoàn thể tăng đồ phức tạp đã khiến cho tâm hồn thầy xao xuyến bất an. Thêm vào đó, hiện giờ thì Vương Tiểu Thư và sư huynh Ngọc Lam, việc họ làm, lời họ nói đều đã gây nên tiếng vang trong lòng thầy. Do đó, Ngọc Lâm thấy tình cảm bị kích động. Chú có thấy thầy Ngọc Lam và sư ông Ngọc Lâm đi ra không? Lúc Ngọc Lâm sắp bước vào cửa tam quan, thì nghe thấy tiếng sư bác Cực Nhật hỏi sư chú gác cửa ngõ. Đâu có thấy đâu. Kỳ ha, hai người mà có thể đi chung với nhau được kia à. Không biết họ đi làm cái ma gì nữa. Đã hai ba lần tôi thấy Ngọc Lam đứng nói chuyện với người con gái trẻ mang phía trước kìa. Không biết là họ đang nói cái gì mà ở ngoài cổng tam quan nữa. Anh nói tôi mới nói nghe. Sao? Cũng bắt gặp một lần. Sao? Đừng có tưởng là ổng điên điên cũng khùng. Nè, giả bộ đó, thật ra còn động lòng chồng luôn. Động lòng chồng quá mà. Ngọc Lâm vốn không thích nghe những lời nói xấu sau lưng, nên tản lời như không nghe. Xong vừa đi được mấy bước thì những tiếng Ngọc Lam, con gái, lòng trần, rót vào tai thầy. Bất chắc thì dừng bước một cách tò mò. Lần nào cô ả cũng đứng xa xa ngoài cổng tam quan nói chuyện với Ngọc Lâm. Vậy trong à? Diện mạo của ta không phải là cô nhà tầm thường. Và tôi còn mang máng như là đã thấy cô ở đâu rồi. Rất tiếc chỉ nhìn thấy có một bên hả? Chứ mà nhìn thẳng mặt hả? Tôi nhận ra ngay đó. Sư chú gác cửa cao hứng nói và tỏ ra có một nhãn lực phi thường. Ông cô ả được cái bộ á, cái lập gia đình rồi. Chưa có lập gia đình. Ở trong chùa có sư mà gặp ông Ngọc Lâm gì đó. Sinh trai tháo để. Tại sao cô ả không có đến đó mà dè dặn mà đi chấm giới với ông tổ nội nữa rồi nữa dạy đó. Ngọc Lâm còn muốn nghe, cúi đầu bước mau về phòng riêng xa điện Phật. Lúc này thì Ngọc Lâm thấy bất nản với người đời. Thầy tự nghĩ tuy có lúc sư huynh tỏ ra điên cùng, song đó là người cố ý giả tạo. Nếu không sao lời nói của sư huynh hàm xúc một ý nghĩa sâu xa như vậy? Một vị thánh tăng có lẽ nào bị người đời khinh rẻ, chê bai và trào lộng tới như vậy chứ? Ngọc Lâm bực tức đến nỗi quên cả ăn cơm sáng. Ngọc Lâm tự nghĩ nếu lời nói của chú gác cửa và bác trực nhật đúng sự thật, thì nhất định là sư huynh phải có một việc gì bí ẩn lắm. Người con gái là ai? Nàng từ đâu tới? Ngọc Lâm chịu, không thể nghĩ ra. Ngọc Lâm quét dọn trong Phật điện tươm tất rồi. Tuy vẫn còn sớm, nhưng thầy sợ trễ giờ hẹn sẽ không gặp được Di Đà Bồ Tát. Bởi vậy, thầy thành khẩn ra đứng giữa đường phía ngoài chùa, chờ đợi thật sớm. Con đường này từ những ngày đình đám tấp nập, ngày thường rất ít người qua lại. Ngọc Lâm luôn luôn đưa mắt nhìn tứ phía, càng gần trưa, lòng thầy càng bồn chồn hồi hộp. Xa xa, một hình bóng thiếu nữ đang đi tới. Mình không có nên nhìn nàng, lỡ ra Di Đà Bồ Tát xuất hiện đằng phía sau á, thế nào ngài cũng sẽ phổ trách mà. Trong lòng của Ngọc Lâm tự nghĩ, nên thầy ngoảnh nhìn sang hướng khác. Không bao lâu, Ngọc Lâm nghe sau lưng có tiếng chân vội vã và tiếng người vang lên. Tế Lan à? Ủa quên, dặn chim hòa thượng. Không phải, thầy Ngọc Lâm, thầy ở đây hả? Ồ, thì ra là Thúy Hồng, vẫn lại là cô à. Thầy thiệt là một nhân vật quan trọng, gặp được thầy á hả, khó quá còn hơn là lên trời nữa. Nè Thúy Hồng mà cô muốn tới chùa lễ Phật, nè thì mời cô cứ vào đi, tôi còn ở lại đây có chút việc cần nha. Dạ bạch thầy. Hả? Hiện giờ không ai biết thầy là một dạng chim hòa thượng, một người rất là phi phàm, nhưng mà xin thầy cũng không có nên coi chúng tôi như những con hổ cái. Thầy coi nè, tôi sợ tới như thế này nè. Thúy Hồng mà không phải, tôi không có dám như vậy. Hiện đã tới giờ rồi, xin cô đi ngay cho đi nha. Thầy biểu tôi đi đâu đây? Cô hỏi tôi làm sao được, cô hỏi cô mới đúng chứ. Tiểu thư của tôi bảo tôi tới kiếm thầy mà. Tiểu thư của cô bảo là đi tìm tôi à? Nếu không thì tôi tới đây làm chi mà hai ba lần vậy? Hiện giờ từ cửa miệng Thúy Hồng nói ra là Dương tiểu thư sai nàng đến tìm thầy, hình ảnh mỹ miều dịu dàng và tình tứ của Dương tiểu thư lại hiện ra trong trí nhớ của thầy. Ngọc Lâm có cảm giác rằng tuy thầy hoàn toàn không có trách nhiệm gì đối với sự sống chết và buồn vui của Dương tiểu thư, song về phương diện đạo nghĩa thầy không thể hoàn toàn làm ngơ. Cô tôi á cho tôi tới đây hỏi thăm thầy á hả đôi ba lần rồi. Thúy Hồng à, lúc này quả thật tôi không thể nói nhiều với cô được, làm ơn xin cô hãy quá bộ vào chùa vãn cảnh đi, đợi tôi về rồi hãy nói chuyện nha, tôi bận lắm mà. Nè, hả? Coi thầy á có vẻ bồn chồn như là chờ đợi cái người yêu nào đó hả? Bởi vì sợ tôi cho nên thầy cứ dục đi riết vậy á. Đừng có nói như vậy, xin cô đừng có làm nhục một vị Bồ Tát, nghe chưa? Đừng có làm nhục một vị ghê Bồ Tát. Chưa? Thì ra thầy là một vị Bồ Tát hả? Không phải, tôi không có tự nhận mình là Bồ Tát, tôi muốn nói là cô đừng có làm nhục Di Đà Bồ Tát đó. Tôi có làm nhục Di Đà Bồ Tát đâu. Cô nói Di Đà Bồ Tát là người yêu của tôi. Vậy chứ thầy đứng đây đợi Di Đà Bồ Tát hả? Thì còn cái gì nữa, bởi vậy tôi mới xin cô tránh xa nơi này, cô làm ơn đi ngay khỏi cái chỗ này đi nha. Nghe nói người phàm trần nghiệp chướng sâu nặng, phiền não trói buộc, không có dễ gì được thấy chân thân của một vị Bồ Tát. Đây là cơ hội hiếm có, xin thầy cho tôi được thấy Bồ Tát. Chú Dòng mà không những là không còn phiền não nghiệp chướng, mà lại còn cần phải có nhân duyên thì mới được thấy Bồ Tát. Nếu mà cô vô duyên á thì làm sao cô thấy được Bồ Tát chứ? Vậy chứ thầy có nhân duyên gì mà được thấy Bồ Tát? Tôi cũng chẳng có nhân duyên gì hết. Vậy sao thầy thấy Bồ Tát được? Thì tại vì là sư huynh Ngọc Lam bảo tôi, người dặn tôi là giờ này nè, nếu mà đợi đây thì sẽ thấy được Bồ Tát Di Đà, thì tôi cũng chỉ biết vậy thôi. Tôi á cũng được một vị sư bảo tôi tới đây nè, đúng vào giờ này để gặp thầy. Thúy Hồng à, là ai vậy? Cái vị sư mà giống như điên điên khùng khùng đó. Đó là sư huynh Ngọc Lam của tôi đó. Mỗi lần tiểu thơ sai tôi đem cách thức đến cho thầy, tôi đều gặp vị sư điên khùng đó. Ổng biểu tôi không dễ gì tìm được thầy, mà dù như có tìm được, thầy cũng không muốn tiếp tôi. Bởi vậy, ổng bảo tôi đem cách thức cho ông để ông mang cho thầy. Mỗi lần về, tiểu thơ hỏi là thầy có nói gì không, tôi đâu có biết trả lời làm sao. Sáng sớm hôm nay, cái ông sư điên khùng ấy lại vào tướng phủ gặp tiểu thơ. Tôi không biết họ nói chuyện gì. Một lát sau tiểu thư biểu tôi tới đây tìm thầy. Nè Thúy Hồng à, tiểu thư bảo cô tới đây tìm tôi có việc gì mà đưa cách thức gì cho tôi chứ? Mấy lần trước em cách thức ăn điểm tâm, sau cùng là đưa cái chiếc áo bông đó. Đó là của tiểu thư cho mang đến nè. Vậy mà tôi cứ tưởng là Vi Đà Bồ Tát giúp tôi chứ. Lúc này thì Ngọc Lâm mới vỡ lẽ. Thầy tự nghĩ ra các thứ do sư huynh đem đến, mình cứ lầm tưởng là của Vi Đà Bồ Tát. Thảo nào sư huynh cứ nói rồi cười, may mà biết rõ chuyện, chứ không thì người ta lại cho mình là nói dối. Nè Thúy Hồng à, bây giờ xin cô hãy nói qua cái tình hình của Vương tiểu thư sau khi mà tôi rời khỏi tướng phủ thế nào rồi hả? Thầy thiệt là không có khác gì gỗ đá, chẳng có lấy một chút tình nghĩa nào. Tiểu thơ thì thương yêu thầy thấm thiết, trái lại thầy thì hất hủi tiểu thơ tôi. Ai cũng tưởng người xuất gia có lòng từ bi. Lạ thiệt nha, tôi thấy thầy chả có chút từ bi nào hết. Đã nhận lời vào làm rể trong tướng phủ, tại sao chỉ được có một đêm cái thầy bỏ về hả? Hiện giờ tướng phủ không có khỏi mang tiếng, mọi người biết chuyện đều lấy làm lạ. Tại sao tể tướng không dùng quyền lực bắt thầy trở về? Đã vô tình như vậy, sao lúc này thì còn giả bộ quan tâm tới tiểu thư tôi? Thúy Hồng à, Thúy Hồng, tôi xin cô đừng có chê tôi là không có tình, không có nghĩa. Vì tình nghĩa có thể cứu người mà cũng có thể hại người. Tiểu thư cô là một người đa tình, lẽ ra thì cô ta sống trong những ngày rất là yên vui sung sướng, nhưng mà vì đa tình mà cô ấy phải lo âu sầu khổ. Cô thấy chưa, như vậy đủ biết tình nghĩa thật là nguồn gốc của khổ não. Mà đã là nguồn gốc của khổ não thì tại sao chúng ta lại cứ khư khư mà ôm lấy nó chứ? Còn nói đến cái lòng từ bi của người xuất gia thì từ bi chính nghĩa là cứu người chứ không phải là hại người. Nếu tôi cũng đắm say tài sắc danh lợi trong cái tướng phủ cùng tiểu thư sống cuộc đời u mê thì một ngày kia sẽ phải chìm mãi trong bể khổ. Như vậy không những đã hại cho tiểu thư, hại cho cả tôi nữa. Bởi vậy tôi vào tướng phủ rồi tôi trở về ngay. Đó cũng là vì lòng từ bi, vừa thương Vương tiểu thư mà cũng thương cả tôi nữa. Thôi đi. Hả? Thầy đừng có nói những cái lời đường mật này nữa. Lúc nào thầy cũng bảo vì tiểu thư và vì chính thầy. Thì nếu mà thầy vì tiểu thư thì đáng lẽ thầy phải ở lại tướng phủ chứ, sao thầy bỏ về chùa? Là tại vì thầy không có hề tỏ ra một chút quan tâm nào đối với sự sống chết của tiểu thư tôi. Thầy thung dung rủ áo ra đi, để một mình tiểu thư tôi đêm ngày dò dỏ. Thầy nghĩ coi, như vậy thầy có một chút lòng từ bi nào không? Thúy Hồng mà, thật ra tôi nghĩ là cô chưa có hiểu được tâm ý của tôi đó. Tâm ý của thầy thế nào? Tôi chỉ biết rằng ngoại trừ tánh ích kỷ của thầy, tôi không hiểu thầy còn có cái tâm ý gì nữa. Thầy chẳng có tâm tình gì hết, mối tình của tiểu thư đối với thầy kháng khích biết chừng nào. Vì thầy mà tiểu thư không tưởng tới ăn uống ngủ nghỉ cho tới sự sống nữa. Người coi thầy như là linh hồn và tính mạng của người, không giờ phút nào muốn xa thầy. Vậy mà thầy thì không có hiểu cái gì tới ái tình hết. Thúy Hồng à, Thúy Hồng, cô không có nên nói khích tôi như vậy. Cô hãy bình tĩnh mà chú ý nghe tôi nói đi. Các cô đã bị cái lưới ái tình nó ràng buộc, đã mất hết tự do. Các cô vẫn chưa hiểu rõ được chính bản thân của mình nữa, thì làm sao mấy cô hiểu được ái tình của mấy cô chứ? Tôi đứng ngoài cái vòng ái tình, nhìn các cô mới thấy là các cô thật là người ngu si dại dột. Cô đừng có giận, để tôi thực lại một sự thật chính mắt mà tôi đã thấy cho cô nghe. Lúc mà tôi còn nhỏ, ở gần nhà tôi có một cậu công tử, con nhà họ Lưu mới cưới vợ. Chưa đầy nửa năm thì Lưu công tử lâm bệnh. Vợ cậu hàng ngày thì cứ khóc lóc thảm thiết, gặp ai cũng nói là Lưu công tử là sự sống của nàng, là linh hồn của nàng, thiếu chàng thì nàng không thể nào sống được. Sao không may Lưu công tử qua đời. Khoảng gần nửa năm sau khi mà chàng chết, lúc ấy cô biết, tôi vẫn còn nhớ, chính tôi là thấy người vợ Lưu công tử đứng trong vòng tay của một người con trai khác. Miệng thì cứ luôn luôn nói với người con trai ấy, anh à, anh là linh hồn của em, anh là lẽ sống duy nhất của đời em. Thúy Hồng mà cô biết không, lúc bấy giờ, tuy là tôi còn nhỏ, thấy vậy tôi cũng hiểu rằng đó không phải là lỗi người đàn bà kia, nhưng đó là trò đời vô thường, biến ảo diễn ra. Cái trò đời đều như là một giấc mộng xuân, tại sao ta lại nhận mộng là thật chứ? Thúy Hồng, tiểu thư của cô hiện giờ thấy thân hình của tôi đẹp đẽ, bởi vậy mới yêu tôi. Giả sử mà nàng được thấy một người con trai khác thanh lịch tuấn tú hơn tôi, liệu lúc đó cô ấy còn yêu hay là không. Cô cho tôi là người không hiểu gì về ái tình, nhưng thật ra thì chính tôi là người hiểu rõ ái tình hơn ai hết. Nhưng mà nè, hiện bây giờ tiểu thư của cô như thế nào? Từ khi thầy trở về chùa, tuy là khá hơn trước nhiều, nhưng mà tiểu thơ có vẻ khổ sở lắm. Tiểu thơ của cô khổ sở như thế nào? Thầy không có biết đâu. Thầy tưởng thầy đi khỏi là mọi việc êm thấm. Thầy đâu có biết Dương Tể Tướng quốc ức tới chết đi được. Người nói là thầy đã khinh thường người như thế thì người nhất định không thấy dung thứ, nhất là Ngô sư gia cứ thúi dục Tể Tướng cho thầy một bài học. Họ nói là thầy đã vào làm rể trong tướng phủ, vì thể diện trong tướng phủ cũng như vì hạnh phúc của tiểu thơ, nếu mà không bắt thầy trở lại thì đâu có được. Song tiểu thơ không hiểu tại sao lúc này hoàn toàn thay đổi. Người đã mấy lần khóc lóc gian xin thân phụ đừng có làm khó dễ cho thầy, và cứ xin thân phụ cho phép người được xuất gia theo thầy. Tiểu thư đã hoàn toàn gánh chịu mọi khó khăn cho thầy, chứ khi còn mới làm sao thầy có thể được yên thân như vậy. Như vậy là hay lắm Thúy Hồng à. Tiểu thư hiện giờ phải chịu cực một chút, nhưng mà sau này thì tiểu thư của cô sẽ thoát được nhiều cái thống khổ. Nè Thúy Hồng à, cô về nói với tiểu thư là tôi gửi lời thăm chúc mừng cho tiểu thư. Thôi bây giờ tôi về chùa nha. Nè, tiểu thư muốn gặp được thầy một lần để nói chuyện có được không? Thì đợi khi nào tiểu thư xuất gia, lúc ấy nói cũng không muộn mà. Dứt lời, Ngọc Lâm cắm cổ chạy. Thúy Hồng đứng ngay người nhìn phía sau của Ngọc Lâm, lòng nàng vừa căm tức vừa kính phục. Thời gian thấm thoát trôi qua, bỗng chốc trời đã sang xuân, hoa đua nhau đua nở, đến đầu cũng có một màu xanh biếc trên khắp các nẻo đường tràn ngập hương xuân. Hôm ấy thì Ngọc Lâm dậy sớm, làm các việc thường lệ xong xin phép hòa thượng Thiên Ngân, sư ông Tri Khách và sư ông Duy Na nghỉ hai ngày để đi dự lễ xuất gia của Vương tiểu thư được cử hành tại Thiên Hoa Am. Trước khi lên đường, Ngọc Lâm suy nghĩ một hồi nên phục sức như thế nào. Thầy có một chiếc áo bông do Vương tiểu thư biếu, chiếc áo đó vừa mới vừa đẹp, nhưng hiện giờ tiết xuân ấm áp, ai lại đi mặc áo bông? Mà dù có mặc được chăng nữa thì cũng không nên mặc chiếc áo ấy để đi dự lễ. Mà ngoài chiếc áo này ra, Ngọc Lâm không còn cái nào đáng kể. Nếu mặc chiếc áo đó thì thầy sẽ tăng thêm vẻ mỹ quan, người ngoài có thể lầm tưởng là thầy vẫn còn muốn mua đồ gì. Người tu có màu sắc của người tu, bởi vậy thầy quyết định mặc chiếc áo cũ hàng ngày đến Thiên Hoa Am dự lễ. Khi tới Thiên Hoa Am, Ngọc Lâm đã thấy người ra vào tấp nập. Ngoài cửa am có bốn người tùy nữ đứng đón khách. Những người này Vương Tể Tướng mới muốn để hầu hạ Vương tiểu thư. Hôm nay họ được cắt đứng ở cửa đón khách. Lúc Ngọc Lâm định tiến vào cửa, bốn người tùy nữ đưa mắt nhìn thầy một lượt từ đầu đến chân, rồi nói với giọng rửa mát, họ hỏi: "Ngài từ đâu tới vậy?" "Tôi từ chùa Sùng Ân." "À, ngài từ chùa Sùng Ân hả? Có phải là Giảng Kim Hòa Thượng Ngọc Lâm ai cho ngài tới đây báo tin trước à?" Quả là những người tùy nữ ấy thấy Ngọc Lâm còn ít tuổi, lại mặc áo cũ rách nên lầm tưởng là người hầu của Ngọc Lâm. Bị hỏi dùng như vậy, lúc đầu Ngọc Lâm nhíu mày, mắm môi. Sau đó thầy biết là họ lầm, vì họ tưởng Ngọc Lâm là một vị Vạn Kim Hòa Thượng đường đường căn tướng, đâu có ăn mặc sắc chứa như vậy. Ngọc Lâm tự nghĩ, tại sao những người này chỉ nhìn người bằng phục sức bề ngoài mà không để ý đến những điểm khác? Giả sử bây giờ đem một bộ áo lông bào của nhà vua mặc cho một người bằng gỗ, không biết là sao họ có chịu kết hôn với người ấy hay không? Ngọc Lâm lại nghĩ rằng cuộc đời vốn là một tấm tuồng, lúc thì đóng vai con cái, khi thì đóng vai cha mẹ. Họ đã tưởng mình là người hầu của Ngọc Lâm đến báo tin trước, tại sao mình không lợi dụng cơ hội ấy để diễn ra một hồi kịch? Ngọc Lâm Hòa Thượng cũng sắp đến nè. Sắp đến rồi. Không biết khỏi trễ giờ hay không? Không biết Hòa Thượng Ngọc Lâm đã sắp đến thì thôi. Ông đừng có lải nhải đúng nữa. Đúng rồi, đừng có lải nhải nữa. Đó là câu nói của Thúy Ngọc và những người tùy tùng trong bốn người tùy nữ. Một lão già trong bọn họ lại nói tiếp: "Lúc này Dương Tể Tướng và các quan khách cùng với các đại lão hòa thượng hiện đang ngồi ở trong phòng khách nói chuyện với tiểu thơ và cô Thúy Hồng đang đợi ở trong. Ông đừng có mà xông xáo. Đây có cái căn phòng nhỏ nè, ông hãy ngồi tạm một lát đây." Dứt lời thì ông đưa tay chỉ vào căn phòng ở đầu hầu giữa nhà bên tay mặt. Ngọc Lâm không nói gì thêm, vì thầy cho rằng nói với mấy người này cũng vô ích. Thương hại cho họ đem thân làm tôi tớ người ta đã không biết tuổi hổ, lại còn hợm hỉnh lên mặt, tưởng là vinh dự, thật cũng đáng thương. Ngọc Lâm tiến vào căn phòng, đưa mắt nhìn một lượt mới biết đó là phòng ngủ của người làm, ngồi xếp bằng nhắm mắt. Một lát sau thì lão bà bước ra rồi nói: "Tiểu thơ, cho cô Thúy Hồng ra hỏi sao giờ này thầy Ngọc Lâm chưa có tới." "Tôi không biết, hỏi họ xem." "Vậy Ngọc Lâm có dặn ông cái gì không?" "Thì người nói người đến, tất nhiên là sẽ đến, không có dặn gì hết." "Chán cái mơ đời, cái ông sư này sao mà thiệt ngốc quá đi." Thúy Ngọc cũng đúng như Thúy Hồng lúc ban đầu đến chùa Sùng Ân, cậy Thế Vương tể tướng và tiểu thư ra bộ ta đây là cái giọng khinh khỉnh miệt thị Ngọc Lâm. Tất cả những người hầu họ cũng không khác gì. Lão bà bước ra, Ngọc Lâm nhìn sau bà, bất giác than dài: "Vậy mà loài người tự cho là thông minh lắm." "Mẹ, tiểu thư cho Thúy Hồng ra hỏi ông đó, ông ra ngay đi." Ngọc Lâm lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Thúy Hồng vừa nhìn thấy Ngọc Lâm, vội cúi đầu rồi quỳ xuống: "Bạch thầy, thầy đã tới rồi." "Tôi cũng mới tới thôi, ngồi nghỉ trong này một lúc cho khỏe cái đã." Thúy Hồng nhìn bốn người tỳ nữ: "Nè, thầy tới mà các người không chịu đón tiếp hả? Lại nói là thầy chưa tới, tôi sẽ mách tiểu thư xem coi các người nói như thế nào." "Thôi, Thúy Hồng mà, đừng có trách họ. Họ không biết tôi đến là vì tôi không có nói rõ tên của mình." "Bạch thầy, tiểu thư đang nóng lòng chờ đợi thầy, xin thầy vào ngay." "Không có được, để tôi vào chào vương tể tướng trước cái đã." "Bạch thầy, sao hôm nay thầy lại mặc áo rách như vậy?" "Phục sức Thúy Hồng à, chẳng qua là chỉ để che đậy cái thân thể và ngăn ngừa gió rét. Còn cái chuyện mình mặc xấu hay là tốt thì đó cũng vậy. Người ta cần có nhân cách và đức tính, chứ cái y phục nó đâu có quan trọng. Vả lại chiếc áo này tôi vẫn còn tốt lắm, mặc chưa có được 5 năm mà." "Hôm nay là lễ thế pháp xuất gia trọng thể của tiểu thơ, Dương tiểu tướng tuy là không có mời ai, song những khách quý đến, dự lễ cũng rất là đông, mặc áo cũ kỹ sợ mất thể diện hay không?" "Cô nói đúng, người đời thì phần nhiều họ vẫn thích hào nhoáng ở bên ngoài, phải không?" Ngọc Lâm cho rằng trong trường hợp ấy không nên bàn cãi cao xa, nên thầy đã phụ họa với Thúy Hồng bằng một giọng trầm buồn. Khi Thúy Hồng đưa Ngọc Lâm đi ngang qua Phật điện, thầy đứng giữa và vái 3 lần. Thầy để ý nhìn cách kiến trúc của Thiên Hoa Am rất nguy nga tráng lệ. Dương tể tướng đã xây cất ngôi chùa cho con gái của mình trong 6 tháng trời. Giờ làm lễ thế pháp đã đến, tất cả quan khách được mời lên chính điện. Vương tiểu thư quỳ trên chiếc chiếu giữa bàn Phật, Ngọc Lâm đứng bên cạnh nàng tay cầm con dao. Khi các vị tăng ni đứng hai bên dâng hương trì chú xong, Ngọc Lâm đặt con dao lên đầu Vương tiểu thư và nhẹ nhàng cạo 3 đường tóc, rồi nói với Vương tiểu thư: "Dao thứ nhất dứt trừ hết mọi điều ác, dao thứ hai nguyện làm hết thảy mọi điều thiện, dao thứ ba hề độ hết thảy chúng sinh." Lúc mái tóc đen huyền của Vương tiểu thư rơi xuống đất, Ngọc Lâm vẫn bình thản và Vương tiểu thư thì cúi đầu lặng lẽ. Những người đàn bà quý phái đứng ngoài thấy như vậy đều rớt nước mắt. Xưa này thấy một người thế phát xuất gia, tức là người ấy bỏ con đường khổ não mà trở về con đường yên vui, điều đó là một việc đáng mừng. Chính họ cũng thường nói vậy. Họ cho rằng Vương tiểu thư đi xuất gia, tức là từ nay nàng sẽ sống một cuộc đời thanh tịnh tự tại. Kiếp trước quả là nàng có nhiều thiện căn, nhưng dù sao thì đàn bà vẫn là đàn bà, họ nói và nghĩ. Nhưng nhìn những sợi tóc của Vương tiểu thư kế tiếp nhau rơi xuống, họ lại thở ngắn than dài, chan hòa nước mắt. Tâm lý người đàn bà thật là phức tạp, người ngoài khó mà hiểu được. Khi xuống tóc thì Vương tiểu thư cúi đầu, nàng muốn nhìn Ngọc Lâm và muốn nói với thầy: "Đó, bây giờ thầy đã thấy tôi xuất gia." Trong lòng nàng thầm nghĩ như vậy, song bầu không khí trang nghiêm trong điện Phật khói trầm nghi ngút thơm tho làm cho nàng không thể biểu lộ được tâm tư. Sau lễ thế pháp, Ngọc Lâm đặt pháp hiệu cho Vương tiểu thư là giác chứng, có nghĩa là ngày nay Vương tiểu thư không những tự mình đã giác ngộ, mà sau này nàng sẽ giác ngộ cho người khác. Sau cuộc lễ, quan khách lần lượt ra về. Vương tiểu thư vào tịnh thất nghỉ, bảo Thúy Hồng tiếp đãi Ngọc Lâm và mời thầy lưu lại mấy hôm. Nàng còn nhiều vấn đề muốn hỏi thầy. Thúy Hồng dĩ nhiên phải vâng mệnh tiểu thư, nhưng do đó mà Ngọc Lâm phải một hồi chịu oan uổng. Ngọc Lâm ở Thiên Hoa Am chưa được mấy hôm thì bao nhiêu chuyện khó chịu kế tiếp xảy ra. Số là trong Thiên Hoa Am có viên quản lý sự vụ người thân tín của vương tể tướng. Ngô Sư Gia đã 45 tuổi, người cao dông dỏng nước da thiết bị. Khi vương tể tướng còn là lại bộ thượng thư, thì ông ta được tuyển vào làm thư ký riêng. Ông ta là một người nhiều thủ đoạn, mưu kế, bản tính hay tranh đua, hiếu thắng, lời nói thì cay chua, khinh bạc. Song vì mấy lần ông ta giúp mưu mà vương tể tướng được nhà vua tin cậy, do đó vương tể tướng mới coi ông ta như là một người tâm phúc. Vì việc nước bề bộn, nên sau khi lễ thế phát của con chấm dứt thì vương tể tướng lại vội vàng về kinh. Trước khi đi, vương tể tướng giao hết công việc trong Thiên Hoa Am và tiểu thư cho Ngô Sư Gia trông nom. Ông cũng dặn mọi người trong chùa phải cung kính săn sóc Ngọc Lâm. Việc đó khiến cho Ngô Sư Gia sinh lòng ghen ghét. Ông ta cho rằng đối với một vị sư trẻ tuổi, bất tất người trong tướng phủ phải tỏ ra ân cần. Hơn nữa, ông ta là người tâm phúc của vương tể tướng, trong phủ ai cũng phải kính sợ ông ta. Song Ngọc Lâm vốn dĩ là người không sợ quyền thế, không chịu quỵ lụy, thái độ nghiêm trang. Lời nói chín chắn của thầy khiến Ngô Sư Gia tưởng là thầy kiêu mạn, do đó trong lòng vô cùng oán ghét. Trong Thiên Hoa Am, từ giác chúng, pháp hiệu mới của vương tiểu thư, cho đến các sư nữ mà giác chúng mời ở lại, và tất cả tỳ nữ, không ai là không cung kính Ngọc Lâm. Thế vậy, Ngô Sư Gia lại càng ghen tức. Ông ta cứ tự nghĩ, từ khi mình vào trong tướng phủ đến nay, nhờ được tể tướng tín nhiệm, ngoài tể tướng, phu nhân và tiểu thư ra, trong tướng phủ không ai dám coi thường mình hết. Ai cũng nghe ra lời răm rắp như vậy. Thế mà bây giờ, một ông sư trẻ tuổi dám ngang nhiên định xâm chiếm địa vị của mình chứ, tức thiệt là tức à. Tay cầm chiếc tẩu hút thuốc, đầu đội chiếc mũ bằng da cáo, mình mặc áo trường bào, Ngô Sư Gia đi đi lại lại trong buồng ngủ. Lúc thì bỏ chiếc mũ ra đưa tay lên gãi đầu, lúc thì lại vứt cái tẩu xuống xoa xoa hai bàn tay. Ông ta đang tìm cách để làm mất thể diện của Ngọc Lâm giữa công chúng, để giảm bớt thanh danh của thầy, khiến mọi người đừng có tin cậy và tôn trọng nữa. Nhưng Ngọc Lâm rất là sáng suốt lỗi lạc, thái độ của thầy nghiêm nghị như một bậc lão thành. Mỗi ngày ngoài hai tiếng đồng hồ dạy Phật pháp, quy luật thiền gia cho mọi người ra, thầy không đoái hoài đến mọi việc gì khác. Ngô Sư Gia bực mình nhưng cuối cùng không nghĩ được cách gì làm nhục Ngọc Lâm. Một hôm, sau khi suy nghĩ khá lâu, ông ta đã tìm được một biện pháp, nghĩa là trong lúc Ngọc Lâm giảng Phật pháp cho mọi người, ông ta sẽ đưa ra một vấn đề nạn vấn, làm cho Ngọc Lâm không thể trả lời, như vậy thầy sẽ mất uy tín, và cho dù có vì tình mà vương tiểu thư cố giữ chàng ở lại chăng nữa, chắc chắn chàng sẽ không còn mặt mũi nào mà ở lại. Buổi chiều hôm ấy, sau buổi giảng, Ngọc Lâm sắp đứng dậy, thì lúc đó Ngô Sư Gia bắt đầu hé một nụ cười hiểm độc, rồi tiếp đó ông ta nói với Ngọc Lâm. Tôi có một vài điều thắc mắc, không biết có nên đưa ra hay không, xin thầy chỉ giáo. Chỉ giáo thì tôi không dám, nhưng mà có điều gì thì xin Ngô Sư Gia cứ nói để chúng ta cùng thảo luận. Nhưng mà nếu như mà thầy không trả lời được thì sao? Nếu mà ông biết tôi không đáp được thì xin ông đừng có hỏi tôi. Đâu có như thế đâu. Thầy là một người xuất gia hoằng dương Phật pháp kia mà. Ông nói thì không sai, vậy có điều gì cần chỉ giáo xin ông cứ hỏi. Giả sử mà không trả lời được thì tính sao nè? Thì lần sau ông đừng có lên nghe tôi giảng nữa. Không được. Lần sau thầy không thể giảng ở đây được nữa. Ông nói đúng, nếu mà tôi không thể trả lời câu hỏi của ông thì lần sau tôi nghĩ là không nên giảng ở đây nữa. Vậy là biết điều đó. Ông cứ nói. Phàm người đã học sách thánh hiền đều biết rằng ở quốc gia ta được xây dựng ở trên nền tảng trung hiếu. Không sai. Thầy đi xuất gia thế này, tôi thiết tưởng không phải hợp với căn bản quốc gia của chúng ta. Như vậy ý của ông có nghĩa là thế nào? Tôi tin rằng thầy cũng thừa hiểu làm người cần phải có trung hiếu. Tất nhiên. Vì nếu như một người bất trung bất hiếu thì người đó không có tư cách làm người. Tôi xem thấy thầy trẻ tuổi mà đã thế phát xuất gia, hàng ngày ăn không ngồi rồi, không chịu sinh sản, không đem sức của mình ra để phục vụ cho quốc gia, như thế đâu có gọi là được là gọi là chữ trung chứ. Lại nữa, cha mẹ sinh con vốn mong chờ nhờ cậy vào lúc là tuổi già, bởi thế mới chăm lo nuôi nấng cho thành người. Thế mà bây giờ thầy nỡ bỏ cả cha mẹ để mà đi tù, như vậy đâu có phải là chữ hiếu chứ. xin thầy trả lời cho tôi biết đi. Ông nói rất là đúng. Ngô Sĩ Gia, tôi nghĩ là một người có tư cách là đối với quốc gia phải hết lòng trung, đối với cha mẹ phải hiếu kính, không sai. Nhưng mà cái việc xuất gia đầu Phật là đã hiến thân cho công cuộc cứu người, giúp đời. Điều đó không thể cho là bất trung hay bất hiếu. Còn nếu ông nói người xuất gia hàng ngày chỉ ăn không ngồi rồi không chịu sinh sản, đó là ông không hiểu cái nhiệm vụ của người xuất gia. Tôi nói cho ông biết, nhiệm vụ của người xuất gia là hoằng pháp lợi sinh. Công việc của người xuất gia là đem Phật pháp dạy cho người đời, có đúng không? Phải rồi. Còn nếu nói đến phụng sự quốc gia, không nhất định là phải làm ruộng hay là sinh sản thì mới gọi là phụng sự. Ngô Sĩ Gia, chúng ta là người dùng giáo pháp của Đức Phật để cải thiện lòng người, an ninh xã hội, khiến cho nhân dân bớt phạm pháp và cái cuộc sống này nó có thêm giá trị. Như vậy tôi thiết nghĩ cũng có thể nói là phụng sự quốc gia, phục vụ xã hội một cách trực tiếp vậy. Nếu Ngô Sĩ Gia phủ nhận cái điều đó thì tôi e rằng ông và cho đến cả vương tể tướng cũng không khác gì những người xuất gia, cũng bị người ta cho là ăn không ngồi rồi không làm việc để mà phụng sự quốc gia. Ông thấy như thế nào? Nè, tôi nói cho ông nghe, còn nếu như ông bảo là xuất gia là bất hiếu với cha mẹ thì điều đó tôi chưa từng nghe thấy trong Phật giáo. Xuất gia có nghĩa là ra khỏi cái phiền não trong ba cõi, mà nếu nói đến cái sự hiếu thuận của cha mẹ thì người xuất gia chân chính mới thật hiểu rõ ý nghĩa của chữ hiếu. Tôi cho một ví dụ. Thông thường người đời tưởng hiếu thuận cha mẹ là chỉ cung phụng cho cha mẹ về phương diện vật chất, như là dâng cái thức ăn ngon ngọt, may sắm quần áo tốt đẹp. Có phải như vậy hay không? Phải rồi, như vậy mới gọi là hiếu kính đó. Như vậy người ta gọi là hiếu kính, tôi đồng ý. Nhưng mà xét kỹ Ngô Sĩ Gia thì hiếu kính đối với cha mẹ về phương diện vật chất chưa thể gọi là hiếu thuận triệt để. Sao kỳ vậy? Là tại vì cha mẹ tuy được tạm thời thỏa mãn, thật ra đó thì không bao giờ họ thỏa mãn cả. Về cái phương diện vật chất thỏa mãn, nhưng mà cái nỗi đau khổ của cha mẹ mình không thể vì đó mà có thể tiêu tan được. Thấy thế nào? Còn về người xuất gia hiếu kính cha mẹ, một mặt là mong cho cha mẹ không thiếu thốn về vật chất, mặt khác thì lại khuyên cha mẹ tìm lý nhân quả, tội phúc báo ứng, xa lánh các việc ác, chăm làm các điều thiện, mong cho cha mẹ mình thoát khỏi cái cảnh khổ sinh tử để mà hưởng cái sự yên vui vĩnh viễn. Đó tôi nghĩ mới là hiếu thuận triệt để. Ngô Sư Gia, những cái điều đó thật ra rất là dễ hiểu. Tôi tưởng là ông là bậc quán thế đầy mưu lược, lẽ ra thì ông phải hiểu hơn ai hết về cái vấn đề rất là phổ thông ấy. Thôi đi. Những cái vấn đề đó tạm gác lại đi. Tôi không muốn biện bác với thầy ở trong lúc này. Tôi chỉ xin hỏi thầy là hiện giờ trong cõi lòng của thầy còn yêu tiểu thơ nữa hay không? Ông muốn là tôi trả lời cho ông câu hỏi ấy, nhưng mà nè, tôi hỏi Ngô Sư Gia, khi mà tôi trả lời thì nó có ích lợi gì cho ông hay là không? Tôi chỉ muốn biết thầy cho biết ngay giờ phút này lòng thầy còn yêu tiểu thơ nữa hay không? Ngô Sư Gia, giác chứng hiện bây giờ thể phát xuất gia, còn quá khứ của chúng tôi thiết nghĩ là ông là người hiểu rõ nhất. Đúng vậy. Tôi hiểu, trước kia tiểu thơ rất là yêu thầy, và tôi tin rằng hiện giờ trong lòng của tiểu thơ vẫn còn yêu thầy, song còn thầy đó, thầy hãy nói đi. Tôi nói cho ông biết, ông nói như thế nào thì cũng được, nói là tôi yêu cũng được, mà nếu như ông bảo là tôi không yêu thì cũng không sai. Tôi biết lòng thầy nhất định còn yêu tiểu thơ lắm. Hôm nay tôi muốn đem phơi bày bộ mặt đạo đức giả của thầy ra. Tiểu thơ yêu thầy, thầy cũng yêu tiểu thơ, nhưng thầy lại không chịu kết nghĩa với tiểu thơ, khiến tiểu thơ phải hy sinh cả tuổi thanh xuân, bỏ hết hạnh phúc ở đời, đem mình chôn vùi trong cuộc sống buồn tẻ như thế này. Ông thấy thế nào nữa? Trên hình thức thầy và tiểu thơ tuy là không yêu nhau, song trong tinh thần ái tình giữa hai người vẫn kết hợp. Ngô Sư Gia, ông đang nghĩ tới đâu rồi? Nếu cùng yêu thương nhau trong tinh thần thì sao ngay từ lúc đầu thầy không bỏ luôn cái lớp áo nhà tu để chung sống với tiểu thơ một cách đường hoàng cho rồi đây? Làm bộ giả bộ đạo đức nữa, đến nỗi hại cả cuộc đời tươi đẹp của tiểu thơ nữa. Ngô Sư Gia, ông nói thì không sai. Trong lòng tôi rất là yêu tiểu thơ. Đó, thấy chưa? Nói rõ ràng mà. Ngô Sư Gia. Nè. Tôi không những chỉ yêu tiểu thơ của ông mà tôi còn yêu ông, yêu tất cả nhân loại. Thật cảm ơn đi. Ý nghĩa của chữ yêu đối với tôi rất là rộng. Cha mẹ yêu con cái, chồng yêu vợ, vua yêu dân, Phật và các Bồ Tát yêu chúng sinh. Song cái nghĩa chữ yêu ấy nó có nhiều điểm khác nhau, ông thấy thế nào? Nè, tôi nói cho ông biết. Thông thường á, trai gái yêu nhau là do cái lòng tư dục kích thích. Cũng như ông nói là tôi yêu tiểu thơ, nhưng mà tôi không chịu cái lòng tư dục nó thúc đẩy. Tôi yêu tiểu thơ là mong cho cô ấy xa lìa được cái sự khổ, tới cái cảnh giới yên vui. Cũng đúng như tôi yêu và mong cho những người khác tránh khổ đến vui vậy. Nhưng mà thầy có biết tôi là người như thế nào không? Ai cũng biết ông. Ông là một bậc đại danh Ngô Sư Gia, tôi biết. Thầy đã biết ta là Ngô Sư Gia rồi. Đúng. Vậy thầy có biết tất cả những chủ trương trong nước của Dương Thể Tướng đều là kế hoạch của tôi hay không? Thưa ông, tôi biết. Xong, tôi thiết nghĩ là cái điều đó, Ngô Sư Gia, nó không có quan hệ gì tới tôi cả. Hả? Không quan hệ gì đến thầy hả? Đúng vậy. Thầy định khinh thường tôi hả? Trời ơi, tức quá trời. Lúc này giác chúng thấy không còn nhịn được nữa, cặp mắt của nàng vẫn ửng hồng như một áng mây chiều, nàng khe khẽ cất tiếng. Ngô Sư Gia, cha của tôi mới về kinh chưa có bao lâu. Dạ, tiểu thơ. Ông đừng có sinh sự một cách vô lý. Dạ. Thầy Ngọc Lâm bây giờ là thầy của tôi. Tôi mời thầy ở lại để dạy chúng tôi tu học Phật Pháp. Ông không có được vô lễ đối với thầy. Ông xin sự hỏi thầy trước, thầy đã lấy thiện ý để mà trả lời ông, sao ông không thỏa mãn mà còn cáo kỉnh như vậy? Xin ông đừng có nhắc thì nhắc lại tiểu thư hoài. Ông không biết hiện giờ tên của tôi là Giác Chúng. Giác Chúng hả? Đã nói thế thì tôi cũng chịu kém vậy. Ngô Sư Gia biết tiểu thư không có bằng lòng cho nên đành đầu hàng, chẳng nói chẳng rằng cầm tiết tẩu rút lui trước. Ngọc Lâm cũng đứng dậy ra khỏi Phật điện giữa những tiếng khen ngợi của mọi người. Sau khi bị Ngô Sư Gia kiếm chuyện gây gỗ, ai cũng cho rằng Ngọc Lâm buồn phiền lắm, nhất là Giác Chúng. Nàng thấy ân hận vô cùng, bởi vậy đích thân không tiện đến thăm hỏi, nhưng nàng luôn luôn cho người đến an ủi thầy. Nhưng họ đã nghĩ lầm, Ngọc Lâm vẫn vui vẻ như thường, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Giác Chúng thấy vậy cũng yên lòng. Một hôm về buổi chiều, Thúy Hồng vâng lệnh Giác Chúng đến thăm Ngọc Lâm. Ngọc Lâm nói với nàng, Thúy Hồng à, người tu học Phật Pháp cần nhất là phải biết rõ cái cảnh của mình, hoàn toàn làm chủ lấy mình, đừng có để ngoại cảnh nó chi phối. Trên đời này cô biết không có cái gì tuyệt đối cả. Chúng ta đừng để những cái không đâu nó làm rối trí mình. Nếu người khác nói một vài câu khen thì mình vui, chê thì mình lấy đó làm buồn xị mặt ra. Cuộc sống của mình như vậy hoàn toàn trong tay người khác. Họ muốn mình vui, họ khen vài câu, muốn buồn, chê mấy lời. Như vậy, chúng ta trở thành cái đồ chơi trong tay họ. Cho nên, người tu Phật chỉ cần làm lợi cho người, bất chấp sự khen chê vinh nhục của chính mình.